Diamond No Age Picture trở về. Tác giả: Phi Hùng Kỵ Sĩ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 875, chương 27. Đặc sắc xong xuôi. Binh màu trắng tiểu cầu bị bắn trúng sau khi xẹt qua một cái hoàn mỹ đường vòng cung, bay ra ngoài, cạc cạc, cạc cạc cạc, nương theo sắc bén cười quái dị. Todoroki Raichi một hơi vọt tới Gon 2 đang đến gần Gon 2 thời điểm. Hắn còn biểu diễn ra phi thường kiên quyết nhào lũy cách Gon 2 chiếm Gon. Đầy đủ xa 3-4 mét, Todoroki Raichi nhảy lên một cái. Cả người nhào vào Gon 2 chiếm Gon lên này bộ động tác. Hoàn mỹ rối tinh rối mù, nếu như không phải là không có nếu cần. Này thậm chí có thể cho rằng kinh điển sách giáo khoa động tác, ngớ ngẩn. Cầu vẫn không có truyền về. Ngươi nhào cái gì lũy? Tiếp tục tiến lên a. Ngu ngốc, cầu đều không có truyền về. Ngươi có thể lên Gon 3, quá mất mặt. Có được hay không a? Raichi, không được, liền đến lượt chúng ta lên sân được rồi, khu nghỉ ngơi bên trong. Tiểu các bạn bè tức giận bất bình một bên khác. Inashiro Industrio tuyển thủ, cũng là trên mặt tối tăm, bọn họ dĩ nhiên cùng như vậy đối thủ. Liều mạng cái không phân cao thấp. Amaterasu đại thần a, người kịp lúc ban xuống khối đậu hũ đến, đem bọn họ đều đâm chết, quên đi tương đương picture trên gò. Narumiya mây cau mày lần thứ hai bị Todoroki Raichi đem cầu đánh ra đi. Narumiya mây tự mình rót là không có chút nào bất ngờ bóng thẳng. Quả nhưng đã không thể thực hiện được. Yakuza cao trung tuyến tấn công. Đừng xem chủ yếu là do năm nhất tuyển thủ tạo thành, nhưng uy lực nhưng cuồng bạo đáng sợ. Nhớ lúc đầu Yakuza ở Tây Tokyo giải thi đấu cùng Ichidaizen thời điểm tranh tài liền từng theo Ichidaizen so đấu qua đánh bóng ở cái kia một hồi đánh bóng chiến bên trong. Cuối cùng thắng lợi chính là Yakuza cùng Hào Môn đối công. Thắng Hào Môn, đây chính là cuồng bạo tuyến tấn công Yakuza cao trung. Này chi đội bóng phòng thủ lên vấn đề đúng là có một ít. Nhưng nếu như đơn thuần nói đánh bóng, bọn họ là tuyệt đối có thực lực cùng Tây Tokyo tam đại hào môn địa vị ngang nhau. Narumiya mây ngoài miệng tuy rằng ung dung, thật giống hoàn toàn chưa hề đem Yakuza cao trung để ở trong mắt. Trực tiếp muốn dùng bóng thẳng tiêu diệt bọn hắn, nhưng kỳ thực trong lòng hắn phi thường rõ ràng. Trước mắt cái này đối thủ cùng tam đại hào môn không giống, tam đại hào môn trải qua năm thứ ba tuyển thủ xuất ngũ sau khi thực lực đều có mức độ lớn tiêu giảm. Tình huống nghiêm trọng nhất chính là xây đô cao trung. Thực lực toàn thể giảm xuống hai cái đẳng cấp, còn lại như đạo thịnh thực nghiệp cùng Ichidaizen. Tuy rằng không có như xây đô cao trung nghiêm trọng như vậy, nhưng thực lực giảm xuống cũng là tồn tại mà Yakuza coi như là năm thứ ba tuyển thủ xuất ngũ. Chủ lực của bọn họ hạt nhân tất cả đều ở. Thực lực trên căn bản không có tiêu giảm, thậm chí trải qua này 33 tràng luyện tập thi đấu, bọn họ phòng thủ cũng tăng lên lên không ngừng, chiến thắng cường địch. Niềm tin của bọn họ cũng bắt đầu bành trướng. Hiện tại Yakuza cao trung tuyệt đối có cùng Tây Tokyo tam đại hào môn chính diện ngạnh cương tư cách, không cần thắng vì đánh bất ngờ, không cần picture tan vỡ. Chính là đơn thuần cứng đối cứng, hiện tại Yakuza liền cường hãn đến cái trình độ này. Như vậy đối thủ, Narumiya mây tự nhiên không hy vọng xa vời, nói đơn thuần dựa vào bóng thẳng liền áp chế bọn họ. Hiệp 9 ở Todoroki Raichi đẹp đẽ bắt hít sau khi, Narumiya mây thay đổi sách lược, bắt đầu dùng trên áp, mà hắn đối thủ cũng đổi thành cũng Akiba đối mặt đột nhiên xuất hiện trên áp. Akiba rõ ràng không tìm được cảm giác, cuối cùng bị Narumiya mây vô tình strike out 2 out. Gon 2 có người vào lúc này đánh bóng đến phiên đập thứ 3 Mishima đối mặt Mishima. Narumiya mây không có bất cẩn bởi vì Tadano Isuki trạng thái vấn đề. Narumiya mây cuối cùng không có lựa chọn dùng slider hoặc là forkball. mà là đơn thuần dùng bóng thẳng cùng trên áp Mishima cũng không phải cho không. Lúc trước đều có thể cùng Sawamura Eizun dây dưa. Bây giờ tự nhiên cũng có thể dây dưa Narumiya Mei dây dưa mấy cầu sau khi Mishima cắn chuẩn bóng thẳng, đem cầu đánh ra đi, bắt hít, ha ha, ha ha ha, Sawamura, Narumiya Mei học trưởng, xem ta Mishima từng cái phá tan các ngươi. Mishima ở bên trong tâm điên cuồng rít gào, vào lúc này, hắn quả thật có tư cách cuồng. Đừng nói toàn bộ Tây Tokyo, coi như là phóng tầm mắt toàn quốc, có thể đem Sawamura cùng Narumiya Mei ném bóng đánh ra đi batter. Cũng hiếm như lá mùa thu mà hắn Mishima, chính là một người trong đó hai ao, gôn 1.3 có người, đập thứ tư, picture, Sanada, đốm mặt Sanada, Narumiya Mei cũng không dám khinh thường. Thứ nhất cầu liền ném trên áp, binh, màu trắng tiểu cầu bị bắn trúng, sau đó cao cao bay ra ngoài, lạc ở foul picture trên gò Narumiya Mei, khẽ cau mày đối phương rất rõ ràng là nhắm vào trên áp đánh vào lúc này. Nên dùng bóng thẳng hoặc là cái khác breaking ball. Bóng thẳng, nếu như trí nhớ không lầm, là Sanada tối thiện hít dài quỹ tích bóng Narumiya Mei cùng Sanada dây dưa mấy cầu. Rất nhanh sẽ đến full cao ở truy bức batter sau khi Narumiya Mei ném ra chí thắng một cầu, bóng thẳng. Đến rồi, thiên hồ vạn hoán giống như vậy. Bóng thẳng bay tới Sanada vẫn chờ chính là bóng thẳng. Hắn quá biết mình trình độ. Narumiya Mei cái khác quỹ tích bóng. Hắn căn bản là đánh không ra đi. Chỉ có bóng thẳng, hắn có hy vọng bắn trúng ngoại trừ thứ nhất cầu nhắm vào trên áp. Dao động Narumiya Mei phán đoán ở ngoài. Hắn vẫn nhắm chuẩn đều là bóng thẳng bây giờ. Bóng thẳng đến rồi. Sanada cũng không tiếp tục hàm hồ. Trực tiếp vung chày ra tay, ngớ ngẩn. Ta làm sao có khả năng ném ngươi am hiểu nhất cầu. Nhường ngươi đánh. Picture trên gò, Narumiya Mei khóe miệng, lộ ra ý cười màu trắng tiểu cầu. Đang đến gần batter trong tay sau khi đột nhiên hạ xuống, thành công tránh khỏi Sanada vung chày. Rơi trên mặt đất cuối cùng một cầu, là forkball. Mắt thấy, Narumiya Mei liền muốn bắt try out nhưng vào lúc này, dị biến đột nhiên phát sinh nhất định phải tiếp được. Nhìn thấy Narumiya Mei cho hắn ám hiệu thời điểm, Tadano Isuki liền xin thề nhất định phải tiếp được này viên hạ xuống cầu có thể cầu hạ xuống phạm. Vì thực sự quá to lớn, tốc độ cũng quá nhanh, hắn căn bản là theo không kịp phản ứng, chỉ có thể trơ mắt nhìn bóng chày sát găng tay của hắn. Bay về phía sau hắn cát trơ, chụp hụt, cạc cạc, phẳng phất. Ác ma bình thường tiếng cười, như hình với bóng xuất hiện ở gôn. Todoroki Raichi chạy trở về chờ Tadano Isuki nhặt lên cầu. Chuẩn bị truyền ra thời điểm, đánh liên tục giả cũng đã chạy qua gôn 1, gôn 2. Ngay ở Tadano Isuki ném cho gôn 2 đồng thời, đã chạy đến gôn 3 Mishima, kéo hắn mập mạp thân thể, chạy hướng về phía gôn 1 cái bắt hụt. Trực tiếp tạo thành 2 điểm mất điểm tổng điểm thi đấu đã biến thành. Ở sau khi Inashiro tiểu đồng bọn thật giống lập tức không còn vận may tuy rằng Narumiya Mei áp chế Yakushi. Tuyến tấn công cũng nhiều lần bắt hít nhưng bọn họ chính là khiếm khuyết một chút may mắn. Từ đầu đến cuối không có lại đoạt về điểm cái này điểm. Vẫn duy trì đến thi đấu kết thúc Yakushi cao trung thứ 34 chàng luyện tập thi đấu. Đánh với toàn quốc đỉnh cấp hào môn. Tây Tokyo Inashiro Industrial lấy 3 so với 1 thắng lợi. Cứ như vậy, bọn họ thắng liên tiếp chiến tích. Liền đạt đến kinh người 34 chàng Tokyo năm nay mùa thu. Nhất định sẽ quát lên một hồi tên là Yakushi khủng bố gió xoáy mà vận mệnh thăng trầm Inashiro. Industrial, ở mùa thu giải thi đấu bắt đầu trước thời khắc, Tao ngộ như vậy một hồi sán trắng cuối cùng đến tột cùng có thể hay không đứng lên đến. Cũng đã biến thành ẩn số hươm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.